Michael xin chào quý vị các bạn. Hôm nay thì mình không muốn giới thiệu nhiều lắm cho lắm, thế nên chúng ta vào buổi tập truyện ngày hôm nay luôn nha. Tập 43. Tập 43, chương 515, ký thác kỳ vọng. Giáo sư Phân không ngờ đã qua nhiều năm như thế vẫn còn nhìn thấy một tân sinh viên có thể đem thực vật phổ thông bồi dưỡng thành hồn thực. Những đồng hồn sư trong học viện cố ngấy chưa chắc có thể làm được. Tuy vậy, nghĩ tới đối phương là một thiên tài thì giáo sư Vân cũng bình tĩnh trở lại. Giáo sư Vân không tiếc lời nói: có công nuôi dưỡng thật tốt thì phần thưởng hiển nhiên cũng phải tốt theo. Nhưng bây giờ hẳn là em có mấy loại hạt giống hồn thực. Tôi nhớ là trong hồ sơ nhập học của em có ghi rằng võ hồn của em là một loại võ hồn dạng kiến trúc đặc biệt tên là tinh cung, nên chắc sẽ không có nhiều sự liên quan tới nông nghiệp. Nếu tôi cho em hạt giống thì tôi sợ là em sẽ nuôi dưỡng không nổi. Vương Triệt nói: không sao đâu à, em có thể tích trữ nuôi dưỡng chúng dần dần à. Giáo sư Vân vung tay lên, một hộp gấm rơi vào trong tay của Vương Triệt và nói: vậy cũng được, trong này có một viên hạt giống rất đặc biệt, tự bản thân em nghiên cứu một chút, nếu như em có thể trồng nó thành công, vậy dù chỉ lên được một cái mầm thôi, thì tôi sẽ tặng thưởng thêm cho em. Giáo sư Vân suy nghĩ, trình độ trồng trọt của cô ấy cao như thế, lại vừa có tinh lực và sự kiên nhẫn, có thể đem thực vật phổ thông nuôi dưỡng thành hồn thực. Không nhiều lời nữa, cậu ấy mạnh hơn rất Tiểu Loan rất nhiều. Giáo sư Vân đã đoán đúng, vị thiên tài này đến học viện ấy của ông ấy đều là vì những hạt giống hồn thực này. Vương Triệt: cảm ơn giáo sư Vân. Anh cầm lấy hộp gấm rồi đi xuống đài. Hạt giống trong hộp gấm này đoán chừng không đơn giản. Thẩm Minh Loan nhìn hộp gấm mà kinh ngạc nói: giáo sư Vân, đây không phải là người muốn giao cho cậu ấy thử sao? Giáo sư Vân nói: vị quán quân này có thiên phú và trình độ không phải là tầm thường. Đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng tôi đoán chừng cũng chỉ có người đó thì mới có thể so sánh với cậu ấy. Thôi, cứ cho cậu ấy thử một chút đi. Thẩm Hình Loan gật đầu nói: vâng, cũng tốt. Việc đem thực vật phổ thông nuôi dưỡng thành hồn thực thì em đã thất bại rất nhiều lần. Hạt giống kia có độ khó cao bao nhiêu thì cô rất rõ ràng. Giáo sư Vân nói: sau này em hãy tiếp xúc với cậu ấy nhiều một chút. Trực giác của tôi nói rằng vị quán quân này thật sự không đơn giản và rất lợi hại. Lão Cố đã hỏi thăm tin tức ở Châu Tây Nhạc, chỉ sợ đây mới chỉ là bề nổi của đảng băng thôi. Em cảm thấy thế nào? Thẩm Minh Loan hơi chút xấu hổ, suy nghĩ một hồi, khuôn mặt đỏ lên rồi nói: chuyện này không tốt lắm đâu ạ, em lớn tuổi hơn cậu ấy mà. Giáo sư Vân xem xét Thẩm Minh Loan, hơi sững sờ nói: trời, ý của tôi là để em đến học tập cùng với cậu ấy một chút. Tôi đoán chừng em có thể học thêm được nhiều điều mới đó. Mà em cũng không còn nhỏ nữa, tôi thấy làm vậy lại càng tốt, tuổi tác không thành vấn đề đâu. Cô giáo của em còn lớn hơn tôi 30 tuổi. Em mới lớn hơn cậu ấy 2-3 tuổi tính là cái gì? Vương Triệt đi xuống chỗ ngồi, cảm giác lễ khai giảng ngày hôm nay anh đã thu hoạch được rất nhiều. Sau khi khai giảng, mấy tháng tiếp theo anh có thể ổn định làm ruộng rồi. Có được không ít hạt giống hiếm có, lại có lẽ là có loại cây khá khó trồng. Nhưng cũng không sao, với sự cường đại của Linh Điền đã đủ để cho anh từ từ nuôi dưỡng chúng lớn. Không vội, cứ từ từ mà làm. Quãng đời sinh viên còn lại rất dài mà. Sau tiết mục trình diễn thu hoạch cây trồng là tiết mục của lễ khai giảng coi như đã kết thúc, và đến thời gian các tân sinh viên hoạt động tự do, lúc này cũng là buổi chiều. Thông thường vào lúc này, các học trưởng, học tỷ năm 2, năm 3 sẽ lôi kéo một vài tân sinh viên đã thể hiện không tồi trong lễ khai giảng gia nhập vào hội nhóm bọn họ tự tay xây dựng. Cũng có nghĩa là hội nhóm đang tuyển tân sinh viên ưu tú. Hội nhóm ở nơi đây có hơi khác vì bản thân của nó chỉ là một nhóm nhỏ. Sau khi tân sinh viên gia nhập vào nhóm, các bạn ấy sẽ có cơ hội cùng các học trưởng, học tỷ tiến hành các hoạt động, ví dụ như cùng nhau trồng cây, thám hiểm vùng hoang dã, sinh tồn nơi hồn thổ, điều chế dược phẩm, học tập nấu ăn, cùng tham gia hồn sủng đối chiến và khế hồn sư đối chiến trong thủ đô lâm, tham gia thi đấu hội nhóm, thi đấu cá nhân, đủ các loại chương trình thi đấu. Có rất nhiều hoạt động mà các sinh viên có thể tham gia và cũng có thể cùng các bạn học tập tự lập ra hội nhóm theo sở thích, hứng thú chung nhằm suy nghĩ xem tương lai sẽ phải làm gì. Nhưng cùng các bạn học tự lập hội nhóm hiển nhiên sẽ không tốt bằng các hội nhóm của các học trưởng, học tỷ của năm 2 hay năm 3. Những người nào có thể dẫn dắt tổ chức hoạt động hội nhóm thì sẽ nhanh chóng trưởng thành. Những học trưởng, học tỷ năm 2, năm 3 sẽ dẫn dắt các tân sinh viên trong hội nhóm và cũng sẽ có phần thưởng dành cho các cá nhân có thành tích tốt. Bạn nào có tiềm lực thì sau này có thể trở thành trụ cột của hội nhóm. Cho nên hội nhóm tuyển người mới cũng có thể là hội nhóm dẫn dắt người mới. Thông thường sẽ lấy tên là hội phi hành, hội làm ruộng, hội ẩm thực hay hội đấu hồn gì đó. Tham gia các hội nhóm này có thể nhanh chóng giúp cho các tân sinh viên tích lũy kinh nghiệm để nhanh chóng trưởng thành, sau này còn trở thành các đồng đội có quan hệ thân thiết. Chương 516, sinh hoạt đoàn đội. Đối với đa số tân sinh viên, thực ra mấy chương trình hôm nay đã đủ khiến bọn họ hiểu được tình hình đại khái của các bạn học, cho nên đa số tân sinh viên đều sẽ tự lập lên đoàn đội. Một phần nhỏ xuất sắc, có lòng tin với bản thân sẽ tham gia các đoàn đội do các anh chị cấp trên thành lập để càng nhanh chóng học tập và tích lũy kinh nghiệm. Đông người thì sức mạnh sẽ lớn. Đoàn đội được thành lập vì chung chí hướng, đều có sở thích và hứng thú chung. Hơn nữa, nếu tân sinh viên thành lập đoàn đội, sau khi trải qua sát hạch khảo nghiệm, trường đại học sẽ ban phần thưởng tích lũy điểm ban đầu. Thành viên của đoàn đội cũng sẽ nhận được các loại nhiệm vụ ở trong sảnh nông nghiệp, sau đó cùng nhau hoàn thành, phân chia giải thưởng, vân vân. Bất luận trường đại học nào cũng đều khích lệ tân sinh viên thành lập đoàn đội cho mình, vì cùng nhau học tập sẽ có thể trưởng thành, tiến bộ tốt hơn. Thông thường, số người của đoàn đội khoảng 10 người là đẹp nhất. Quá đông người sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề, mà quá ít người thì sẽ không có hiệu quả. Đối với đoàn đội do sinh viên đại học hàng đầu thành lập, mỗi năm đều sẽ loại trừ các thành viên vì các nguyên nhân khác nhau. Cho nên, mỗi một hội nhập học thì đoàn đội nào cũng sẽ lựa chọn những tân sinh viên có tiềm lực để mời gia nhập. Cho dù không quá xuất sắc, nhưng chỉ cần phù hợp với sở thích, hứng thú của đoàn đội thì cũng sẽ được kết nạp. Câu lạc bộ phi hành Thanh Dực hoan nghênh tân sinh viên thích bay lượn trên bầu trời tham gia. Hiện tại đội còn 3 suất, chỉ cần bạn có hồn sủng hệ thiên không, thích bay lượn, vậy các học trưởng học tỷ sẽ bắt tay dạy cho các bạn bay trên không trung theo nội dung chương trình năm tư, đảm bảo 2 tháng là có thể bay được. Các bạn có thể được truyền dạy các loại kỹ xảo cao thâm khi bay lượn ở trên không trung, huấn luyện hồn sủng. Có bạn nào ở thích các môi trường như vùng đồng ruộng bằng rộng lớn vô biên không? Vùng hoang dã hay khu vực băng giá không? Có bạn nào ưa thích sưu tập các loại nguyên vật liệu liên quan đến hồn sủng hoang dã không? Có bạn nào ưa thích thám hiểm vùng hoang dã mà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm và nguy cơ biết như nào không? Đoàn đội thám hiểm Tình Gia chúng tôi hoan nghênh các bạn tân sinh viên tới gia nhập. Nếu bạn nào có hứng thú đối với hồn sủng đối chiến, vậy nếu gia nhập vào đoàn đội bách chiến chúng tôi thì hồn sủng của các bạn sẽ được học các loại hồn kỹ cường đại cùng với vô số kỹ xảo hệ chiến đấu nhập môn và hồn sủng đối chiến. Càng học càng có học trưởng học tỷ đẹp trai xinh gái đích thân huấn luyện hồn kỹ cho hồn sủng của các bạn và truyền dạy các bí quyết vận dụng võ hồn cho các bạn. Rất nhiều học trưởng học tỷ đang mời những tân sinh viên từ các chuyên ngành, đồng thời mỗi lớp tân sinh viên đều sẽ nhận một vị cố vấn để trả lời các câu hỏi cho các tân sinh viên. Cố vấn của ban 4 trong chuyên ngành nông nghiệp của Vương Triệt là một anh chàng trẻ tuổi có tướng mạo đoan chính. Vị cố vấn này nở nụ cười nói: "Tôi tên là Tần Lệ, sau này tôi sẽ là cố vấn của ban 4 các em. Hôm nay ở trong chương trình buổi lễ khai giảng, các em cũng đã hiểu một chút về các bạn học của mình rồi. Nếu hôm nay không gia nhập đoàn đội thì cũng không sao. Trong một tháng sắp tới, các em cũng có thể tìm kiếm các bạn học cùng chung chí hướng, chưa chắc là cùng chuyên ngành của mình mà có thể là chuyên ngành khác. Như vậy đều có thể thành lập đoàn đội. Sau khi thành lập đoàn đội, các em có thể đến chỗ tôi để báo cáo danh sách sát hạch. Trường đại học sẽ cho các em phần thưởng là điểm tích lũy ban đầu rất là hào phóng, coi như là làm vốn khởi đầu của đoàn đội các em. Sau này muốn tham gia một vài hoạt động lớn thì đều có thể tham gia cùng nhau. Ngoài ra, bình thường về vấn đề gì trong cuộc sống hoặc là gặp phải vấn đề gì trong trường đại học thì các em cũng có thể đến hỏi tôi. Các em không quá nghiêm túc vì tôi cũng không phải là giáo viên, chỉ là người hướng dẫn cho các em học tập tốt hơn ở trong trường đại học thôi. Bản thân tôi là sinh viên năm thứ tư nên thỉnh thoảng sẽ có kiêm chức cố vấn cho các em năm nhất. Bây giờ có vấn đề gì thì đều có thể đến hỏi tôi." Vì học trưởng này không lớn tuổi nhưng không ngờ lại là đàn anh học năm thứ tư, Vương Triệt không hứng thú lắm đối với việc hoàn đoàn đội. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy tháng tiếp theo anh sẽ chỉ tiến hành trồng trọt các loại hạt giống. Dù có tham gia các hoạt động khác thì cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Nhưng đoàn đội là hoạt động mang tính đồng đội và tập thể. Nhưng anh đã lên đại học và tiếp xúc với nhiều sinh viên như vậy thì tiện thể gia nhập đoàn đội để mò một chút đồ cũng được. Nhưng anh cần chờ đợi thêm một thời gian nữa. Rất nhiều bạn học nhao nhao hỏi về nhiều vấn đề. Vương Triệt chỉ ở một bên yên lặng lắng nghe. Đến khoảng chiều tối, trên lớp chỉ còn lại mười mấy người gia nhập đoàn đội. Đa số đều là các đoàn đội của các chuyên ngành khác. Có vài người gia nhập đoàn đội hồn sủng đối chiến vì có lẽ bản thân bọn họ ngoại trừ ưa thích nông nghiệp ra thì cũng ưa thích cả hồn sủng đối chiến. Còn có vài người gia nhập đoàn đội ẩm thực hay là đoàn đội luyện chế dược phẩm, nhưng đa số sinh viên hứng thú với nông nghiệp hơn, cho nên bọn họ muốn đợi thêm vài ngày nữa để sau khi quen thuộc liền tự mình thành lập đoàn đội. Giống như mấy người Khổng Thập Cẩm, Vân Phi Mặc, Thanh Thủy Linh đều có suy nghĩ như vậy, hỏi đi đáp lại liên tục đến cuối cùng. Đến chiều tối, sau khi đó thì ai về nhà của người nấy. Chương 517, tư duy khác thường. Vương Triệt cũng đã nhận được không ít các lời mời từ các học trưởng và học tỷ khóa trước, nhưng đều bị anh từ chối. Đúng lúc Vương Triệt đang định trở về gian phòng gỗ nhỏ của mình thì một bạn học đi tới, đó chính là Triệu Uy Hiệp. Vương đại ca, tôi không ngờ là anh lại đến học tại trường Đại học Lâm Hải Bắc Giang đấy. Hình như lúc này Triệu Uy Hiệp vẫn còn đang rất hưng phấn. Từ lúc Vương Triệt bắt đầu lên sân đấu tại tiết mục thứ nhất thì cậu ta đã nhận ra rồi. Lúc đó cậu ta cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Chuyện gì vậy? Không phải Vương Triệt sẽ học tại trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang sao? Sao anh lại đến trường Đại học Lâm Hải này chứ? Thậm chí Triệu Uy Hiệp cô cảm thấy mình thật sự đang nằm mơ. Vương Triệt cười nói, tôi không ngờ cậu cũng lại đến học tại trường Đại học Lâm Hải này. Tại sao cậu lại muốn đến đây? Triệu Uy Hiệp kích động nói, thực ra anh cũng đều nghĩ rằng anh sẽ học ở trường Đại học Lâm Tổng hợp Bắc Giang, cho nên bọn họ đều đến trường đó cả rồi. Thực ra tôi cũng muốn đi, nhưng... Triệu Uy Hiệp hỏi, Vương Triệt hỏi, vậy tại sao cậu không đi? Triệu Uy Hiệp hơi xấu hổ nói, à, là do điểm số trong kỳ thi tốt nghiệp của tôi không đủ, nên tôi chỉ có thể vào trường Đại học Lâm Hải này thôi. Điểm số kỳ thi tốt nghiệp không đủ sao? Nếu không phải là Triệu Uy Hiệp nhắc đến, thì Vương Triệt cũng đã bỏ qua điểm số kỳ thi tốt nghiệp của mình. Anh thật không nghĩ đến vấn đề này. Triệu Uy Hiệp bỗng nhiên cười nói, có vài người không thi được vào trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang nên sẽ không đến châu Bắc Giang nữa, và bọn họ đều đã lựa chọn trường tốt hơn ở châu Tây Nhạc. Hôm nay là buổi lễ khai giảng, khi bọn họ đến trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang mà không gặp được anh, vậy có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy rất khó hiểu. Thực ra bây giờ cậu ta cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Với thực lực và thiên phú của Vương Triệt, đến trường Đại học Lâm Hải thì thôi đi, hơn nữa lại còn chọn ngành nông nghiệp, đây là có ý gì? Triệu Uy Hiệp biết không biết tình hình cụ thể của mấy chương trình sau đó, bởi vì cậu ta chỉ là ở dưới đài. Đoạn giao lưu giữa Vương Triệt và Thẩm Minh Loan cùng với giáo sư Vân thì cậu ta cũng không rõ. Vương Triệt cười nói, thực ra tôi khá giỏi về trồng cây và cũng rất có hứng thú. Triệu Uy Hiệp lâm vào trầm ngâm, sau đó cậu ta cười nói, các bạn học ở châu Tây Nhạc không ai biết anh lại đến học Đại học Lâm Hải đâu. Vương đại ca, anh muốn thành lập đội nhóm không? Nếu anh thành lập đội nhóm thì tôi có thể tham gia được không? Vương Triệt nói, thường ngày chuyên ngành nông nghiệp của chúng tôi đa phần đều là trồng ruộng là chính. Cho dù thành lập hội nhóm thì cũng không có hoạt động gì cả. Nếu có thì cũng chỉ có giao lưu trao đổi những điều tâm đắc trong trồng cây thôi. Cậu là sinh viên chuyên ngành y hồn, nếu muốn vào hội nhóm của chúng tôi thì chỉ sợ là không dễ thích nghi. Triệu Uy Hiệp cười xấu hổ nói, à không sao, thực ra tôi không giỏi về hồn sủng đối chiến. Tôi thích mảng bồi dưỡng hồn sủng hơn. Tôi cũng có hứng thú nhất định đối với ngành nông nghiệp. Nếu không phải điểm số của tôi không đủ với điểm số tuyển sinh của ngành nông nghiệp Đại học Lâm Hải, vậy bây giờ tôi là sinh viên ngành nông nghiệp rồi. Vương Triệt suy tư nói, ờ vậy được rồi, đến lúc đó xem tình hình rồi nói. Vương Triệt trò chuyện một hồi cùng với Triệu Uy Hiệp, sau đó anh nhìn vào điện thoại. Quả nhiên anh đã nhìn thấy rất nhiều dấu chấm hỏi từ các bạn học gửi đến. Hôm nay là buổi lễ khai giảng của các trường đại học, bọn họ cứ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy phong thái anh tuấn của Vương Triệt ở Đại học Tổng hợp Bắc Giang. Nhưng đừng nói là phong thái anh tuấn mà bóng người cũng không thấy đâu. Trong nhóm lớp cấp 3, các anh em, tôi bị lừa rồi, Triệt ca vốn không ở trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang. Hay vãi thật, tôi cũng bị lừa. Vương Triệt nói sẽ đến châu Bắc Giang nên tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ học tập ở trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang. Triệt ca, mau khai đi, rốt cuộc anh đến trường đại học nào? Lâm Hy đã vào trường đại học đấu hồn rồi đó. Khá lắm Vương Triệt, bao nhiêu trường đại học hàng đầu nổi tiếng anh lại không chọn thì thôi đi, nhưng ngay cả trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang mà anh cũng không chọn là sao? Hôm nay trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang, một tốp bạn học đến từ châu Tây Nhạc cứ kêu là mình bị lừa. Vương Triệt nhìn các bạn học cấp 3 đang xôn xao kinh ngạc ở trong nhóm lớp mà lắc đầu cười. Theo như tôi hiểu biết của tôi đối với Vương Triệt, rất có khả năng anh ta sẽ đến học ở trường Đại học Lâm Hải ở thủ đô Lâm. Lúc này Hứa Hải Phong nói trong nhóm, 80% khả năng là đi làm ruộng rồi, quá âm hiểm. Vương Triệt suy nghĩ trong lòng, anh bạn Hứa Hải Phong này đoán cũng chuẩn thật. Trong buổi liên hoan sau khi Khải Huyền Cúp kết thúc, lúc Vương Triệt và Hứa Hải Phong trò chuyện thì anh có nói một hai câu rằng sau khi lên đại học anh có lẽ sẽ lựa chọn chuyên ngành nhàn nhã một chút, bởi vì lúc đó Vương Triệt đã quyết định anh sẽ đến trường Đại học Lâm Hải rồi. Nhưng anh không ngờ được cậu nhóc này lại đoán được. Thấy vậy Vương Triệt cũng không cần thiết phải che giấu nữa, dù sao mọi người cũng đã vào đại học cả rồi. Tôi đang ở Đại học Lâm Hải, vừa mới bắt đầu làm ruộng và cảm thấy cảm giác không tồi. Mọi người trong nhóm gửi đi vô số dấu chấm thể hiện sự cạn lời, và còn có các loại biểu tượng cạn lời khác. Anh đường đường là một quán quân của Khải Huyền Cúp, thế mà lại để chạy đi làm ruộng sao? Quả nhiên sự lựa chọn của Vương Triệt y như là ngựa thần lướt trên gió mây, làm cho tư duy của những người bình thường không thể theo kịp. Vương Triệt trò chuyện mấy câu với các bạn học rồi nhìn lên sắc trời. Thời gian vẫn còn sớm, anh vẫn có thể đi trồng cây. Chương 518, trồng kín linh điền. Vương Triệt suy tính khi về gian nhà gỗ nhỏ của mình thì anh sẽ di chuyển ra võ ngồn và tiến vào trong tầng thứ nhất của vạn tàng bảo cung. Thủy U Lan được Vương Triệt trồng vào tối hôm qua, trải qua một ngày phát triển đã mọc ra chồi non xanh nhàn nhạt. Hồn thực mà lại có thể sinh trưởng nhanh như vậy sao? Chu kỳ phát triển của hồn thực sẽ chậm hơn rất nhiều so với cây trồng bình thường, cho dù có sự thúc đẩy và phát triển thì cũng là rất chậm. Nếu là cây hoa sữa bạch sam đó không có sự thúc đẩy phát triển của Vương Triệt mà chỉ đơn thuần sinh trưởng trong tự nhiên, trong linh điền, vậy ít nhất phải đến mấy tiếng thì mới có thể phát triển đến độ cao 4-5 mét. Mà chu kỳ phát triển của hoa sữa bạch sam trong điều kiện thổ nhưỡng bình thường phải đến là nửa tháng. Nếu trong thổ nhưỡng phỉ nhiêu, vậy thì chỉ cần một tuần sau khi tiến hành các loại thúc đẩy và phát triển cùng với các loại nghiên vật liệu, công nghệ tiến hiện đại hóa, cộng thêm sức mạnh của võ hồn nhân loại nữa thì rất nhanh chỉ rút ngắn lại còn 3-4 ngày. Bản thân hoa sữa bạch sam chính là một loại cây nhỏ cho nên chu kỳ trưởng thành vô cùng nhanh. Nếu không chúng không trở thành một loại các loại nguyên vật liệu lương thực cho hồn côn trùng ấu sinh. Còn thủy U Lan lại là hồn thực, cho dù là hồn thực cấp thấp nhất chỉ cần ẩn chứa một chút năng lượng sinh mệnh hệ thủy nhưng nó cũng được coi là hồn thực. Hồn thực không thể sinh trưởng trong thổ nhưỡng bình thường, cho dù là thổ nhưỡng phỉ nhiêu thì chúng cũng không thể sinh trưởng, vì chúng chỉ có thể sinh trưởng trong các thổ nhưỡng hồn thực mà dùng nước để tưới tiêu cũng không thể là loại nước bình thường. Nếu không thì chúng sẽ sinh trưởng cực kỳ chậm và còn rất dễ bị khô héo. Linh điền không phải là thổ nhưỡng hồn lực, nhưng cũng không phải là thổ nhưỡng bình thường. Linh điền này là do võ hồn của ta thực hóa ra, nó sở hữu mấy phần uy năng từ linh điền ban chân chính ban đầu. Thủy U Lan sinh trưởng trong linh điền thì tốc độ sinh trưởng của nó cũng có thể duy trì với tốc độ khá nhanh. Còn về ánh nắng và nước với phân bón thì về bản chất khi hồn thực sinh trưởng sẽ cần các loại năng lượng hồn lực của ta truyền vào trong linh điền, và linh điền sẽ chuyển thành các loại năng lượng cần thiết. Tu tiên làm ruộng và khoa học kỹ thuật làm ruộng đúng là rất khác nhau. Một cây thủy U Lan chỉ tiêu hao một ít hồn lực của ta và đương nhiên sẽ được hồi phục tràn đầy trong một ngày. Nếu không sử dụng biện pháp tiến hành thúc đẩy phát triển, vậy cơ bản không tiêu hao gì mấy. Trải qua một ngày quan sát, Vương Triệt quyết định trồng thêm mấy cây nữa. Hạt giống cây thủy U Lan anh có khá nhiều, anh có tận 9 túi và mỗi túi có 10 hạt giống, tổng cộng là 90 hạt. Vương Triệt tính toán diện tích của linh điền và tình trạng của thủy U Lan sau khi trưởng thành. Sau đó anh lấy ra 2 túi hạt giống, gồm 9 túi hạt giống còn lại và cộng thêm 10 hạt giống nữa. Tất cả đều được trồng ở linh điền một cách ngay ngắn, thẳng hàng, tổng cộng là 20 hạt giống. Vương Triệt linh cảm thấy hồn lực trong cơ thể của anh mất đi nhanh chóng, nhanh hơn gấp 10 lần. Trồng càng nhiều thì sự tiêu hao hồn lực sẽ càng nhiều. Sau khi hồn lực của Vương Triệt không còn một giọt, linh điền ngừng cung cấp năng lượng và hồn thực sẽ tạm dừng phát triển. Một lúc sau chúng sẽ khô héo. Nếu Vương Triệt sử dụng sinh mệnh chi thủ để tiến hành thúc đẩy phát triển, như vậy hồn lực của anh sẽ tiêu hao nhanh chóng. Chỉ sợ chúng vẫn chưa trưởng thành thì hồn lực của Vương Triệt đã hết sạch, thế thì sẽ rất không an toàn. 20 hạt giống là khá ổn. Nếu không bây giờ không xảy ra bất ngờ gì thì việc sinh trưởng tự nhiên của chúng ít nhất phải mất một tuần mới có thể trưởng thành. Nếu đổi lại là hồn thổ khác, vậy cho dù có chăm sóc cẩn thận hơn nữa chỉ sợ phải mất một tháng hay thậm chí là thời gian dài hơn mới được. Nếu ta tiến hành thúc đẩy phát triển thì có thể rút ngắn thời gian, nhưng tạm thời không cần thiết thúc đẩy phát triển, cứ đợi sau một tuần thử xem tình trạng của thủy U Lan sau khi trưởng thành rồi tính, không cần vội. Sau khi trồng 20 hạt giống cây thủy U Lan, linh điền vẫn còn thừa ra một khoảng trống ở giữa. Vương Triệt suy nghĩ, với một mảnh đất trống ở giữa thì anh sẽ trồng hạt giống cây thất diệp huân thảo. Thất diệp huân thảo chỉ có 7 hạt giống, bản thân của chúng ẩn chứa một chút năng lượng linh hồn có thể cung cấp cho tinh thần lực, nhưng muốn chăm sóc và nuôi dưỡng thất diệp huân thảo độ khó sẽ càng cao. Về năng lượng linh hồn thì hồn thổ bình thường đều không thể đáp ứng, mà giá trị hạt giống cũng vô cùng cao. Đồng thời chúng còn ẩn chứa môi trường đặc biệt, ví dụ như môi trường tinh thần lực chẳng vực đơn giản thì mới có thể kích thích hạt giống này phát triển. Nhưng sau khi hạt giống cây thất diệp huân thảo trồng xuống, Vương Triệt phát hiện tốc độ hồn lực của anh bị mất đi lại nhanh thêm mấy lần, thậm chí thần thức của anh cũng đang tiêu hao với tốc độ chậm rãi. Trồng loại thảo dược này còn khó hơn cả cây thủy U Lan, vì hồn lực tiêu hao vô cùng nhanh chóng, đồng thời còn tiêu hao cả thần thức. Nhưng mà đối với Vương Triệt hiện tại, chút thần thức như vậy là có thể bỏ qua không tính. Về tốc độ hồi phục hồn lực thì võ hồn của anh cũng đã đủ để đáp ứng, bởi vì tư chất võ hồn vạn tàng bảo cung ít nhất đã vượt qua cấp 30, nghĩa là nó có tốc độ hấp thu hồn lực gấp 30 lần bình thường. chỉ cần hồn lực khôi phục một chút một cách tự nhiên là cũng đã đủ để đáp ứng rồi. Trồng kín linh điền, Vương Triệt có chút kỳ vọng và mong đợi đối với những cây trồng này sau khi chúng trưởng thành. Chương 519, dự trù. Tiểu nông điền ở căn phòng gỗ có thổ nhưỡng vẫn chưa được tính là thổ nhưỡng của hồn lực, nhưng cũng đã rất phì nhiêu, cho nên ta cũng phải tận dụng mà trực tiếp trồng vào đó một vài loại cây trồng giàu chất dinh dưỡng. Đến lúc đó đợi cho thủy u lan trưởng thành, ta có thể luyện chế thêm lương thực ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ thủy cho lục mang trùng. Để tu luyện tự nhiên quán tưởng pháp, ngoại trừ khả năng sinh mệnh hệ côn trùng của bản thân nó ra, lục mang trùng còn cần thêm 5 loại năng lượng sinh mệnh có hệ khác nhau và kết hợp với hồn lực để tu luyện thành hồn nguyên ngũ hành cường đại hơn. Đây là vấn đề căn bản. Hệ thủy sẽ được tính là một trong số đó, đồng thời cũng có thể làm công tác chuẩn bị cho lục mang trùng có sự linh ngộ và khả năng nhận thức cao hơn. Vương Triệt đã rời khỏi võ hồn vạn tàng bảo cung và anh yên lặng bắt đầu tu luyện. Ban ngày anh đã ăn thức ăn kia nên còn tồn tại một chút ít hồn dược lực ở trong cơ thể, và bây giờ chính là lúc Vương Triệt cần phải tu luyện. Qua đêm này ta sẽ đạt tới 19 sợi và gần tới 20 sợi bách luyện hồn lực. Một tuần sau, đợi đến khi mảnh thủy u linh thứ nhất trưởng thành thì ít nhất cũng phải có 21 sợi bách luyện hồn lực. Lúc đó ta có thể nếm thử thực hóa một chút mảnh linh điền thứ hai. Cho dù thực hóa được một chút ít cũng đã có thể trồng thêm một vài cây. Với tư chất của võ hồn vạn tàng bảo cung, ta cũng không sợ việc cây trồng sinh trưởng bình thường trong linh điền gây tiêu hao hồn lực cho ta, hồi phục bằng cách đó là đủ rồi. Tư chất của võ hồn sẽ thể hiện vào lúc này, không chỉ là võ hồn vạn tàng bảo cung của Vương Triệt mà những võ hồn nông điền khác hay dược điền khác cũng đều như vậy. Cho dù phẩm cấp không cao, nhưng sau khi trồng cây thì cũng sẽ tiêu hao hồn lực. Từ chất võ hồn càng cao, thì hồn lực để trồng cây sinh trưởng bình thường trong nông điền đều có thể đủ dùng, mà từ chất võ hồn lại có thể nâng cao thêm. Cho nên đối với rất nhiều chuyên ngành thì càng coi trọng từ chất của võ hồn hơn. Phẩm cấp của một chút, thấp một chút cũng không cao, sao nhưng mà chỉ cần có thể sử dụng đều có thể là võ hồn tốt. Khi bách luyện hồn lực càng nhiều, vậy không gian thần thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung sẽ có thể được thực hóa càng nhiều. Một đêm thì nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày đầu của Tiên Vương Triệt bắt đầu học đại học. Chương trình học của ngành nông nghiệp không nhiều, thậm chí có thể nói là rất nhạt nhã. Đặc biệt là càng về sau sẽ càng có nhiều thời gian rảnh, bởi vì bản thân ngành nông nghiệp là chuyên ngành chú trọng đi thực tiễn. Học lý luận nhiều không bằng đích thân tự mình đi làm. Đặc biệt nếu như chưa học các ngành chính thì rất nhàn rỗi. Về trên cơ bản, ngành nông nghiệp chỉ có 4 ngành học chính là kiến thức hồn dùng, võ hồn học, thực vật học và văn hóa thế giới học. Ngoại trừ 4 ngành học chính này ra thì còn có bộ môn ngoại khóa, nghĩa là ra ngoài núi lớn để quan sát các cánh đồng xung quanh. Thông thường cứ cách mấy ngày lại có một chương trình học ngoại khóa như vậy. Nửa học kỳ sau đã có thể bắt đầu học các ngành học chính. 4 ngành học này mỗi một ngày có một tiết, nhiều nhất chỉ mất nửa ngày. Thời gian còn lại đều là tu luyện võ hồn, bồi dưỡng hồn sủng và thực nghiệm cây trồng. Vương Triệt cũng không trốn học vì giáo viên hướng dẫn của trường đại học đều rất có trình độ. Bọn họ dạy môn kiến thức hồn sủng, võ hồn học, thực vật học đều vô cùng chất lượng. Hơn nữa bọn họ còn nói về trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân. Khi nghe bọn họ giảng bài, Vương Triệt cũng không cảm thấy nhàm chán vì anh dùng góc độ của bọn họ để nhìn nhận thế giới này. Nên thực sự cảm thấy nhàm chán thì anh sẽ định thần nhằm cải tiến công pháp trong đầu để nâng cao tự nhiên quán tưởng pháp, ngũ hành trần quyết và ngũ hành thiền thanh điên diễn thế lực. Nội dung của các pháp môn này vô cùng cao thâm, huyền diệu, nên bản thân chúng đều là một thế giới quan nho nhỏ. Muốn cải tiến thành công pháp phù hợp với thế giới này và phù hợp với lục mang trùng là chuyện cũng không dễ dàng, cho nên Vương Triệt sẽ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cũng coi như là anh đang chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai của lục mang trùng. Vương Triệt đang lo, không có thời gian làm vậy. Võ hồn học là bài học được ngày đầu tiên nhập học. Giáo viên hướng dẫn bắt đầu dạy cho các tân sinh viên về hệ thống tu luyện võ hồn và còn truyền thụ các loại đạo hồn thuật khác nhau khi tu luyện võ hồn, đồng thời đứng một bên để hướng dẫn. Còn Vương Triệt thì sau khi giáo viên hướng dẫn nhìn vào võ hồn của anh thì ông ấy có chút ngẩn ngơ vì nhìn không hiểu. Sau khi ông ấy liền trực tiếp liên lạc với hiệu trưởng, nhưng sau khi đã tìm hiểu về lai lịch võ hồn của Vương Triệt, ông ấy liền phất tay bảo anh tự mình phát huy ra nó. Bởi vì giáo viên hướng dẫn vừa nhìn đã nhìn ra võ hồn của Vương Triệt không chỉ thực hóa hoàn hảo mà hơn nữa nó còn vô cùng huyền diệu. Đạo hồn thuật để tu luyện võ hồn mà trường đại học Lâm Hải dự bị cũng không có tác dụng gì đối với cái võ hồn thần bí này. Võ hồn kiểu mới mà muốn tu luyện đạo hồn thuật vậy thì chỉ có thể dựa theo nó để điều chỉnh lại từ đầu, mà đó cũng không phải là việc một vị giáo viên hướng dẫn có thể làm được. Chương 520, đi kiếm điểm tích lũy. Đùa gì vậy? Trước đây Lý Ngạn Minh đã nói, Triệu Hạc của Bộ Nghiên cứu Võ hồn Châu Thanh Nhạc đã gửi mô hình võ hồn của Vương Triệt đến Trung ương Chiến khu, nhưng người ta cũng không thể nghiên cứu ra đạo hồn thuật phù hợp cho nó. Đừng nói là một vị giáo viên hướng dẫn, mà cho dù là giáo sư nghiên cứu võ hồn của Châu Bắc Giang tập hợp lại thì cũng không thể nghiên cứu ra được. Vậy chỉ có thể xem bản thân Vương Triệt tự do phát huy. Giáo viên hướng dẫn hết cách, lên trực tiếp để cho rất nhiều bạn học cảm thấy tò mò về võ hồn của Vương Triệt, nhưng bọn họ tất nhiên sẽ không thể nhìn ra được điều gì. Các em trong hai ngày này đều phải yên tĩnh tĩnh tâm, vì sau khi hai ngày này tôi sẽ dạy cho các em cách tu luyện tinh thần lực chính thức. Câu nói này của giáo viên hướng dẫn đã khiến cho không ít bạn học tập rất hứng thú. Bốn tiết học đã kết thúc, tiết học mà Vương Triệt cảm thấy hứng thú nhất chính là môn thực vật học. Không phải do trình độ giảng bài của giáo viên hướng dẫn cao thế nào, mà là do môn học này rất thú vị. Có rất nhiều câu chuyện hoặc kiến thức liên quan đến thực vật học và có rất nhiều điều mà Vương Triệt cũng không được biết qua sách vở. Nhưng câu chuyện và kiến thức này đều là trải nghiệm trồng cây mấy chục năm của giáo viên hướng dẫn tổng kết lại. Có tác dụng hay không thì cũng không quan trọng, nhưng Vương Triệt cảm thấy rất có ý nghĩa. Đối với các bạn học khác, đó không chỉ là hứng thú mà còn rất có tác dụng. Sau khi kết thúc tiết học, sẽ còn một tiết học chiều và một tiết học buổi tối. Đầu tiên Vương Triệt đi đến hội trưởng nông nghiệp, anh dự định tiếp nhận nhiệm vụ nho nhỏ để kiếm chút điểm tích lũy. Sau đó anh sẽ đổi lấy một vài hạt giống trồng cây bình thường để trồng bên ngoài nông điền, nằm bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ. Hết cách rồi, bất luận là phần thưởng trước đó của các anh chị khoái trước hay là của giáo sư thì đều quá là tốt. Nhưng chính vì rất tốt nên toàn bộ đều là hạt giống hồn thực, bởi vậy Vương Triệt tạm thời không có dùng hết. Hạt giống cây trồng bình thường thì ngược lại không có, nên làm cho Vương Triệt khá thấy lúng túng. Lúc này đang có rất nhiều sinh viên đi qua đi lại tại hội trường nông nghiệp. Đa số đều là các anh chị sinh viên năm 2, năm 3. Có rất ít tân sinh viên vừa mới bắt đầu học mà chạy đến đây kiếm điểm tích lũy. Bởi vì bất kể là nhiệm vụ nhỏ hay là cơ bản nhất, nhưng đối với đại đa số tân sinh viên mà nói, nó cũng rất khó hoàn thành. Chỉ có một vài tân sinh viên khá tự tin đến thử sức cho có cảm giác mới mẻ. Bạn học Vương, vừa đến hội trường nông nghiệp thì Vương Triệt đã gặp được anh cố vấn Tần Lệ vào ngày hôm qua. Vương Triệt phát hiện ra Tần Lệ đang đứng trong khu nhiệm vụ của hội trưởng nông nghiệp và anh ta đang làm người phụ trách phân phó nhiệm vụ. Vương Triệt chào hỏi. Cố vấn, sao anh cũng ở đây? Tần Lệ gật đầu cười nói. Tôi đi làm thêm, thực lực của tôi hơi yếu và không giỏi các hoạt động, cho nên tôi cũng muốn làm thêm các công việc khác ở trường học để kiếm lấy một ít điểm tích lũy. Vương Triệt nhìn Tần Lệ thêm một chút. Sinh viên bước vào năm thứ tư đại học thì chắc chắn phải suy nghĩ đến việc tốt nghiệp rồi chứ nhỉ? Vậy anh ta đi tìm việc làm thêm ở trường học để làm gì? Tần Lệ thuận miệng hỏi. Ngày đầu tiên bắt đầu đi học, cậu có cảm giác như thế nào? Sau ngày đầu tiên mà cậu lại chạy đến đây nhận nhiệm vụ rồi? Sau ngày đầu tiên nhập học thì đại đa số sân tân sinh viên cũng đang chìm đắm trong bầu không khí học tập mới mẻ, cho nên rất ít tân sinh viên ngay ngày đầu tiên đã đến tiếp nhận nhiệm vụ tích điểm. Vương Triệt nói. À, tôi muốn nhận một chút nhiệm vụ để kiếm điểm tích lũy nhằm đổi lấy hạt giống cây trồng bình thường, và tôi dự định sẽ thử trồng một cây ở trong nông điền. Hình như Tật Lệ đã nghĩ đến điều gì đó, bèn nói. À, vậy à, tôi nhớ là tiết mục cuối cùng ngày hôm qua, hình như cậu đã đạt được phần thưởng từ chỗ giáo sư Vân rồi mà. Xem ra trình độ trồng cây của cậu rất cao, nên bây giờ muốn tự mình trồng cây rồi đúng không? Được rồi, vậy tôi sẽ xem một vài nhiệm vụ nhỏ phù hợp với tân sinh viên. Phần lớn nhiệm vụ đối với tân sinh viên mà nói thì vẫn có độ khó nhất định. Trước mặt bản lễ tân của Tần Lệ có một màn hình chiếu lên không gian 3 chiều, trên đó nổi lên chi chít các nhiệm vụ tích điểm. Điểm tích lũy không nhiều, đều là 2-3 điểm tích lũy nên nhiệm vụ tương đối đơn giản, ví dụ như nhổ cỏ ở phía sau núi. Nhưng đương nhiên đó không phải là loại cỏ bình thường, mà đó là một số loại cỏ gai rất sắc nhọn nên khá phiền phức. Thông thường nó chỉ xuất hiện cùng với sự phát triển của hồn thực nên sẽ hút tất cả hồn lực và dưỡng chất của hồn thực, gây bất lợi cho sự phát triển của hồn thực. Cách mấy ngày nó lại xuất hiện mà lại phải nhổ bỏ nó định kỳ. Hồn lực khác nhau thì các loại cỏ mọc ra cũng khác nhau. Dù không muốn để chúng ảnh hưởng đến hồn thực, nhưng việc nhổ bỏ các loại cỏ dại có tính nguy hiểm nhất định này cũng không phải là việc dễ dàng. Có cả nhiệm vụ tưới nước cho hồn thực ở trên núi nữa. Đương nhiên nó cũng không phải là loại nước bình thường. Bạn phải lên gần đỉnh núi, ngay tại vị trí đã định để múc lấy nước suối đặc biệt ngọt mát. Tốt nhất là bạn không được bay, bởi vì tốc độ bay quá nhanh sẽ khiến cho năng lượng của nước suối phát tán đi mất. Bởi vậy, bạn chỉ có thể vận chuyển bằng đường bộ để xuống chân núi rồi sau đó mới đi tưới nước. Vừa đi vừa về, không chỉ vô cùng mất thời gian mà còn bất thử thách tố chất với thân thể của khế hồn sư. Vương Triệt nghi ngờ, những nhiệm vụ nhỏ này đều là do hiệu trưởng cố chuyên dành cho các tân sinh viên lười biếng. Dù sao lên núi, ngoại trừ khu vực trường học ra thì đều là cây do hiệu trưởng cố trồng lên. Chương 521, nhận nhiệm vụ. Những công việc như thế này trước đây có khoảng thời gian Vương Triệt đã làm tông chủ của tông môn, anh cũng đã để cho các đệ tử phía dưới đi làm. Như vậy vừa có thể rèn luyện đệ tử mà bản thân mình cũng được nhàn rỗi. Ngoại trừ các công việc này, các nhiệm vụ nhỏ tương tự đều không đếm xuể. Còn có thu hoạch hồn thực và thu hoạch quả chín. Có những hồn thực sau khi trưởng thành sẽ phải sử dụng phương pháp đặc biệt để thu hoạch khi chúng kết quả và có độ khó nhất định. Ngoại trừ nhiệm vụ liên quan đến trồng cây, còn có nhiệm vụ về hồn sủng đối chiến. Ví dụ như làm bạn đối chiến với các anh chị khóa trước không giỏi về hồn sủng đối chiến. Đồng thời còn có rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến bồi dưỡng hồn sủng. Các anh chị khóa trước sẽ đưa ra các yêu cầu về lương thực của hồn sủng để cho các sinh viên giỏi về luyện chế của trường đi chế luyện. Hai tuần nay tâm trạng của các hồn sủng không được tốt lắm, cho nên chúng cần phải giao lưu chơi đùa cùng với các hồn sủng cùng loại. Còn một vài nhiệm vụ đoàn đội lớn nữa, vân vân, vô cùng phong phú và có đủ loại nhiệm vụ. Có những nhiệm vụ khá khó khăn vì cần phải đáp ứng điều kiện nhất định mới có thể nhận được. Vương Triệt không muốn lãng phí thời gian vì anh muốn kiếm một chút điểm tích lũy để đổi lấy hạt giống trồng cây bình thường. Anh không yêu cầu cao đối với điểm tích lũy nên trước tiên đổi một chút hạt giống về rồi hăng tính. Những nhiệm vụ lãng phí thời gian thì Vương Triệt trực tiếp bỏ qua. Sau khi lựa chọn một hồi, trong số các nhiệm vụ này, Vương Triệt đã nhìn thấy nhiệm vụ khá có ý nghĩa và rất thú vị. Có một nhiệm vụ liên quan đến huấn luyện hồn sủng, tên của nhiệm vụ này cũng rất có ý nghĩa. Có giỏi thì đến đánh tôi đi. Hồn sủng kim cương tam giác nham, bởi vì cần lĩnh ngộ hồn kỹ mạnh mẽ nên cần gấp các hồn sủng giỏi về sức mạnh đến tấn công nó. Những ai có đủ tự tin về mặt này thì mời nhanh chóng đến khu hồn sủng đối chiến. Tần Lệ bật cười nói: "Hải, ấy chà, cậu muốn nhận nhiệm vụ này sao? Có thể hơi khó đó. Nhiệm vụ này nhìn thì rất đơn giản, nhưng thực tế yêu cầu là phải hạ gục được con kim cương tam giác nham. Đó mới được." Vương Triệt nói. "À, không sao, tôi muốn thử xem thế nào." Kim cương tam giác nham là giai đoạn tiến hóa thứ 3 của tam giác nham và Vương Triệt cũng đã từng gặp phải con tam giác nham ở Khải Minh Cúp. Rất cứng, vô cùng cứng, đây là hồn sủng vô cùng am hiểu về phòng ngự. Nhiệm vụ này nhìn rất dễ dàng bởi vì chỉ là đi tấn công nên có ý nghĩa chỉ cần đánh kim cương tam giác nham là được. Cực cứng là loại hồn kỹ ngàn năm, tiếp cận hồn kỹ cứng lại, hồn kỹ tứng cứng lại, tiến cấp thành hồn kỹ trăm năm là siêu cứng lại. Bản thân hồn kỹ cứng lại này không phải là hồn kỹ hệt thuộc tính, mà nó là dạng hồn kỹ thông thường thuộc lại kỹ xảo vận dụng hồn lực. Đa số hồn sủng am hiểu về phòng ngự đều sẽ biết chiêu thức này. Nguyên lý của nó tương tự với hồn trang sắc ba khí mà ban đầu Vương Triệt đã dạy cho Lục Ma Trùng. Nếu muốn tiến cấp thành cực cứng lại, vậy hồn sủng am hiểu về phòng ngự cần phải chịu sự tấn công kịch liệt để huấn luyện. Đây là một phương thức huấn luyện rất bình thường. Phần thưởng của điểm tích lũy nhiệm vụ này cũng không ít. Nó có 10 điểm tích lũy, tốt hơn rất nhiều so với phần thưởng của các nhiệm vụ bình thường chỉ có 2 đến 3 điểm tích lũy kia, nên sẽ có thể đổi được rất nhiều hạt giống cây trồng chất lượng cao. Nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ có liên quan đến hồn thực. Điện trị liệu, dạo này thời tiết không tốt lắm nên kim lôi anh hoa hơi khô héo nên nó cần gấp lực lượng lôi điện cường đại để xúc tiến sự sinh trưởng. Hy vọng bạn học nào có hồn sủng hệ lôi điện đến trợ giúp. Kim lôi anh hòa là một loại hồn thực ẩn chứa năng lượng hệ lôi điện và chúng cũng có yêu cầu khá cao về môi trường sinh sống vì chúng cần sinh trưởng trong môi trường hồn thổ thổ nhưỡng có hồn lực ẩn chứa lôi điện. Có lúc phải xem xét thời tiết, nếu gặp phải thời tiết mưa có sấm sét, vậy những cây kim lôi anh hòa này sẽ có thể hấp thu lực lượng thiên lôi ở trong không trung để nhanh chóng phát triển. Phần thưởng cũng là 10 điểm tích lũy. Tần Lệ tựa như đã quen thuộc với những nhiệm vụ này nên nói: "Nhiệm vụ này cũng rất khó, ngoại trừ Lục Ma Trùng ra thì cậu còn có hồn sủng thứ hai hệ lôi điện à? Nhưng tu vi hồn lực không đủ thì cường độ dòng điện sẽ không cao, vì vậy rất khó để khiến cho kim lôi anh hoa khác phát triển được." Vương Triệt cười nói: "Không phải là hồn sủng hệ lôi điện, nhưng có liên quan đến lôi điện." Tần Lạc gật đầu nói: "Vậy cậu có thể thử xem, nhưng nhiệm vụ này đã có từng bạn vài khóa trước đã thất bại rồi." Nhiệm vụ thứ ba cũng rất thú vị. Dạ, U Vân Hoa Lãm Hoa sắp héo tàn, bởi vì tôi chăm sóc Vân Lãm Hoa không thỏa đáng nên chúng cũng sắp héo tàn. Trước tiên cây đi cây ghép, tôi muốn tặng nó cho một người có duyên, hy vọng người đó có thể cứu sống nó thành công. Nếu có thể cứu sống nó thì phần thưởng sẽ là 20 điểm tích lũy, còn nếu không thể cứu sống thì xin người đừng làm lỡ thời gian của tôi. Dạ U Vân Lãm Hoa là một loại hồn thực cấp thấp vô cùng quý hiếm, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ u minh. Chương 522, nhiệm vụ đầu tiên. Bản thân hồn sùng hệ u minh rất ít, độ khó bồi dưỡng cũng rất cao, và nguyên vật liệu luyện chế lương thực cho chúng lại càng vô cùng hiếm. Mà dạ u vân lãm hòa chính là một loại nguyên liệu hồn thực để luyện chế lương thực cho hồn sùng hệ u minh. Trong chương trình tân sinh viên hôm qua, Vương Triệt đúng là không nhìn thấy mấy con hồn sùng hệ u minh. Hồn sùng này mạnh thì không nói. Hồn sùng này mạnh hay không thì không nói, nhưng đúng là rất hiếm thấy. Tần Lệ vừa nhìn nhiệm vụ này thì liền cảm thán. Nhiệm vụ này sao? Có lẽ là một nhiệm vụ khó khăn nhất ở đây. Điểm tích lũy cũng không nhỏ, 20 điểm, nhưng muốn nghiên cứu sống cái cây dạ u vân lãm hoa này sắp héo tàn là chuyện vô cùng khó. Cho dù trình độ trồng cây rất cao, nhưng cũng cần thời gian nhất định để tiến hành chăm sóc thì mới được. Vương Triệt nói. Không sao, tôi muốn thử xem. Tần Lệ không nói thêm nhiều. Sau khi làm thủ tục cho Vương Triệt, anh ta liền giao chứng nhận nhiệm vụ cho Vương Triệt. Đó là một tấm huy chương nhỏ nhỏ. Sau khi có người nhận nhiệm vụ thì sẽ có thông báo cho anh chị khóa trước để ban bố nhiệm vụ đó. Chỉ cần cầm huy chương trong tay là có thể đi đến tìm họ hoặc đến địa phương tương ứng để trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì lại mang huy chương về và trên sẽ ghi lại điểm tích lũy của nhiệm vụ lần này. Sau khi Vương Triệt nhận nhiệm vụ, anh lập tức đến khu hồn sủng đối chiến. Khu hồn sủng đối chiến thông thường sẽ có các sinh viên chuyên ngành đấu hồn và chuyên ngành dục thú đến huấn luyện. Nơi này vô cùng náo nhiệt, ở trên sân đấu của khu vực số 3. Bạo tạp thú tấn công đi, còn kim cương tam giác nhang đó sắp gục rồi. Một giọng nói khích lệ mang theo một chút gấp gáp vang lên. Gục đâu mà gục, bạo tạp thú đã kiệt sức rồi kìa, là một tân sinh viên bị nhiệm vụ này mê hoặc. Hài, trẻ tuổi quá mà. Kim cương tam giác nhang của tiên học trưởng đã có hơn 1.300 năm tu vi hồn lực. Từ sau khi ban bố nhiệm vụ, từng tốt sinh viên đều đến đây để vì muốn đánh gục kim cương tam giác nhang. Tiêu học trưởng thật là xấu xa, điểm tích lũy của nhiệm vụ thì không cao, mà biết bạn học lợi hại, cùng khóa thì lại không muốn nhận, không ai muốn, chỉ vì chút điểm tích lũy này mà đi tốn công tốn sức làm đối tượng huấn luyện cho anh ta. Nhiệm vụ này chỉ có sức hấp dẫn đối với tân sinh viên mà thôi, mấy ngày đầu tiên mà lớp đã có 2-3 sinh viên đến trợ giúp tiêu học trưởng huấn luyện miễn phí rồi. Không ít bạn học xung quanh đang cười nói, lúc Vương Triệt đi đến cũng là lúc nhìn thấy cảnh này, vẫn có những tân sinh viên ngày đầu tiên lên lớp đã đi làm nhiệm vụ. Dù sao nhiều nhiệm vụ như thế thì cũng sẽ có vài tân sinh viên cảm thấy phù hợp mà. Là bạo tạp thú à? Vương Triệt khá hứng thú khi nhìn thấy con hồn sủng này ở trên sàn đấu. Bạo tạp thú là một loại hình thái tiến hóa của phong tạp thú, còn phong tạp thú là giai đoạn tiến hóa thứ hai của khố tạp thú. Phong tạp thú thường sẽ có tiến hóa thành tạp tạp thú và nó sẽ am hiểu về tốc độ. Còn khi tiến hóa thành bạo tạp thú thì nó sẽ am hiểu là sức mạnh và có được lực lượng phi thường cường đại. Mà lúc này khi nhìn thấy bạo tạp thú, Vương Triệt liền nghĩ đến Viên Tiểu Nhạc. Thành tích của anh chàng này tại Khải Huyền Cúp cũng thực sự là không tồi, đã tiến được vào vòng thứ 3 và cậu ta cũng đi vào trường đại học tổng hợp Bắc Giang. Điều khiến cho Vương Triệt ấn tượng nhất là võ hồn của Viên Tiểu Nhạc lại là một cây bách luyện côn. Cậu ta sử dụng nó trong hay không thì không nói, nhưng khối tạp thú của cậu ta đã vô cùng am hiểu về sử dụng côn. Sau khi có được bách luyện côn thì nó đã có thể năng lực chiến đấu rất mạnh, thực lực của nó cũng được nâng cao rất nhiều. Vương Triệt suy nghĩ đến gia đình của Viên Tiểu Nhạc, cậu ta lựa chọn khố tạp thú làm hồn sủng ấu sinh đầu tiên đều là có chuẩn bị trước, dù sao gia đình tốt nên chuyện gì cũng sẽ đều có tính toán. Lựa chọn hồn sủng thế nào thì cậu ta đều đã có chuẩn bị kỹ càng từ trước, không nhất định là tốt nhất nhưng tuyệt đối là hồn sủng phù hợp với cậu ta nhất. Một lúc sau, vị tân sinh viên kia đành mất lực đi xuống sàn đấu, nhiệm vụ thất bại. Vương Triệt lập tức đi lên. Ấy, tôi biết cậu tân sinh viên này. Con lục ma trùng của cậu ta có thể đánh bại được Lưu Ly Thương Loan của Thẩm Học Tỷ vào ngày hôm qua đó. Lễ chào đón tân sinh viên thì chúng tôi không tham gia. Cậu ta thật sự mạnh như vậy không? Sau khi lễ chào đón tân sinh viên hôm qua kết thúc, đã có người đến điều tra lai lịch của cậu tân sinh viên này. Thật sự là rất lợi hại. Cậu ta là quán quân của Khải Huyền Cúp tại Châu Tây Nhạc. Xung quanh truyền ra không ít lời bàn tán xôn xao của các anh chị sinh viên. Ánh mắt của Tiêu học trưởng phía đối diện liền sáng lên, cười nói thân thiện. Học đệ, hôm qua tôi không tham gia lễ chào đón tân sinh viên, nhưng tôi có biết đại danh của cậu. Cậu quyết định đến thử sức với con kim cương tam giác nham của tôi à? Nhưng nhiệm vụ là có hạn chế, nên chỉ được sử dụng hồn kỹ liên quan đến sức mạnh để tấn công thôi. Nếu không, sẽ không hỗ trợ nhiều đối với khả năng lĩnh ngộ hồn kỹ cực cứng lại của kim cương tam giác nham. Vương Triệt gật đầu, nhiệm vụ của người ta ban bố ra thì có yêu cầu là điều chắc chắn. Chương 523, thoải mái. Vương Triệt thả một lục ma trùng ra, Trải qua một đêm nghỉ ngơi, lúc này lục mai trùng đã tràn đầy tinh thần. Nó đang muốn làm một trận lớn để hoạt động gần cốt. Vương Triệt dùng sự cảm hứng tâm linh nói: hôm nay không phải là đối chiến, mình nhìn thấy con kim cương Tam Giác Nham phía đối diện chưa? Mình đánh nó là được, nó sẽ không đánh trả, cứ coi như nó như một bao cát đi. Ánh mắt của lục mai trùng liền sáng lên, có chuyện tốt như vậy sao? Được, bắt đầu đi. Tiêu Học Trưởng ra lệnh cho kim cương Tam Giác Nham ở phía trước thi triển hồn kỹ siêu cứng lại, rồi sau đó anh ta cũng không quan tâm đến nữa. Siêu cứng lại là hồn kỹ trăm năm, sau khi thi triển sẽ khiến cho kim cương Tam Giác Nham vốn là màu vàng nhưng dường như được mạ thêm một lớp thép óng ánh sáng lấp lánh ánh sáng. Cơ thể của kim cương Tam Giác Nham này vô cùng cao và to lớn, cao đến hơn 3 mét. Lúc này nó đứng trên sàn đấu trông như một ngọn núi cao lớn, cho người ta một loại cảm giác áp bức mãnh liệt và nặng nề. Hình như lục mai trùng cũng vô cùng thích loại chiến đấu như thế này. Không nói nhiều, nó trực tiếp khởi động biến đổi về nguyên hình, khởi động võ hồn hồn đấu vũ trang và tiến vào trạng thái màu đỏ thẫm. Sau đó nó xông lên đánh ra những đòn tấn công bằng đuôi một cách điên cuồng. Âm thanh ầm ầm vang lên liên hồi làm cho cả sàn đấu chấn động. Nhưng chưa đến một phút ngắn ngủi thì kim cương Tam Giác Nham đã gục ngã. Trên mặt lục mai trùng còn nở nụ cười hạnh phúc, hình như nó đang lĩnh ngộ ra điều gì. Nhưng những người đứng xem xung quanh lại trợn tròn cả ca mót. Vậy là xong rồi sao? Tiêu Học Trưởng đứng ngẩn người hồi lâu. Kim cương Tam Giác Nham của tôi cứ như vậy bị công phá sức phòng ngự đến gục ngã rồi ư? Vương Triệt hỏi. Cảm giác thế nào? Tiêu Học Trưởng vội vã giao lưu với kim cương Tam Giác Nham và lập tức vui mừng như điên. Được, nó đã có lĩnh ngộ rồi. Đợi mấy ngày nữa kim cương Tam Giác Nham tiêu hóa hết sự lĩnh ngộ ngày hôm nay là được. Học đệ, đến lúc đó cậu lại đến nhé. Tôi sẽ cho cậu điểm tích lũy. Đến thêm mấy lần thì nó sẽ có thể thực sự tiếp cận hồn kỹ ngàn năm cực cứng lại rồi. Vương Triệt gật đầu nói. Được, đến lúc đó tôi lại đến. 30 giây mà lục mai trùng đã đánh vô cùng thoải mái. Niềm vui được nâng lên nên tâm trạng của nó sảng khoái và dễ chịu. Nó rất thích kiểu chiến đấu này. Không dùng não để chiến đấu thì đúng là thoải mái. Vương Triệt dẫn lục mai trùng rời đi. 30 giây đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhanh đến bất ngờ. Hết cách rồi, đừng nói là kim cương Tam Giác Nham hơn 1.000 năm tu vi hồn lực, mà cho dù là 3-4 ngàn năm mà đứng bất động ở đó cho lục mai trùng đánh, vậy chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự của nó là có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Vương Triệt lập tức đi đến địa điểm của nhiệm vụ thứ hai, nơi trồng cây kim lôi anh hoa là một khu vực vườn hồn thực của học viện. Vườn hồn thực là vùng đất chuyên trồng các loại cây hồn thực. Thông thường sinh viên vào năm 3 sẽ tiến hành lấy các loại hồn thực thổ nhưỡng ở trong vườn hồn thực. Người có điểm tích lũy nhiều thì có thể xin thêm một mảnh ruộng đồng thổ nhưỡng hồn lực ở bên cạnh mảnh ruộng nhỏ của mình. Thông thường mọi người đều lựa chọn thuê mượn có kinh tế hơn, bởi vì đây ngoại trừ thổ nhưỡng hồn lực ra thì sẽ còn môi trường phù hợp với các loại hồn thực để thúc đẩy quá trình sinh trưởng. Vườn Triệt đi vào vườn hồn thực, có thể nói nơi này là trăm hoa đua nở, diện tích vô cùng lớn, trồng đủ các loại hồn lực rất đa dạng và phong phú, nhưng vẫn còn một ít phần lớn đất diện tích bỏ trống, bởi vì sinh viên năm thứ tư khóa trước đã tốt nghiệp để lại. Vương Triệt đi đến chỗ trồng kim lôi anh hoa. Trong vườn hồn thực, theo khu vực khác nhau sẽ có phân chia hồn lực hệ thuộc tính khác nhau. Có những cây trồng trong môi trường vô cùng khô nóng, có những cây trồng được trồng trong ao hồ đầm nước, có những cây trồng được trồng trong rừng rậm. Kim lôi anh hoa thì được trồng ở trong môi trường lôi điện để được dòng điện kích thích. Ở đây một vài loại hồn thực có liên quan đến năng lượng hệ lôi điện. Vương Triệt vừa nhìn liền biết dòng điện trong phạm vi này quá yếu. Hồn sùng hệ lôi điện của trường đại học Lâm Hải khá ít, cũng không có trồng nhiều hồn thực ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện. Hiệu năng từ môi trường lôi điện trong phạm vi khu vực này không mạnh. Một khi trồng hơi nhiều hồn thực thì năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện một chút thì sẽ hiệu quả càng kém. Cho nên thông thường cần phải cho hồn lực vào hệ lôi điện để được kích thích. Nếu thời tiết mà có mưa gió sấm sét, vườn hồn thực đã có thể bị dẫn truyền sấm đặc biệt. Lúc đó sẽ cung cấp lôi điện mạnh thêm cho các khu vực này để kích thích hồn thực phát triển. Nhiệm vụ này không cần kỹ năng. Vương Triệt đi đến một thiết bị đạo hồn đồ ở bên cạnh. Trận vực lôi điện, anh đặt huy chương lên trên và tiến hành chứng nhận. Loại nhiệm vụ này thông thường đều sẽ thông qua mạng Internet để phát đến hội trưởng nông nghiệp. Các anh chị khóa trước đưa ra các nhiệm vụ chưa chắc đã luôn ở trong này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần chụp lại ảnh và gửi cho bọn họ hoặc là đích thân bọn họ đi đến xem là được. Sau đó hai bên sẽ xác nhận hoàn thành nhiệm vụ và điểm tích lũy sẽ tiến vào huy chương của Vương Triệt. Chương 524: Cứu vớt Dạ U Lâm, Vãn Hòa. Sau khi chứng nhận xong, cửa lớn của chẳng vực lôi điện được mở ra. Vương Triệt liền phóng ra từ lực kiếm. Anh chỉ vào mấy cây kim lôi anh hoa đã khô héo, nói: "Mình dùng chiêu bổ sung năng lượng máy móc lên mấy cây bông héo bên kia, phóng thêm chút thiên lôi đã dự trữ, nhưng phải chú ý kiểm soát thiên lôi, không được quá nhiều, một chút là đủ rồi." Từ lực kiếm đã hiểu, nó lập tức bay ra khỏi vỏ kiếm điện tử, mũi kiếm nhắm chuẩn vào đám kim lôi anh hoa hơi khô héo kia. Từ lực kiếm phóng ra một luồng lôi điện màu đỏ. Dự trữ trong người từ lực kiếm chính là thiên lôi chân chính, cho nên cường độ dòng điện sẽ rất cao. Vương Triệt quan sát nói: "Thật ra thiên lôi dự trữ trong người từ lực kiếm đã bị biến hóa thành dòng điện màu đỏ. Uy lực của cường độ dòng điện màu đỏ này không thể nói là như trước được, vì có đến hiện tại nó cũng không thể hiện ra hiệu quả gì đặc biệt, cũng chỉ là cường độ cao hơn bình thường một chút thôi. Dòng điện màu đỏ là lực lượng võ hồn đặc biệt mà bắt nguồn từ bên trong người từ lực kiếm. Thần kiếm của nó lóe lên ánh sáng màu đỏ cũng bởi vì năng lượng cơ giới và lực lượng võ hồn đặc biệt trong cơ thể của nó đã kết hợp mà thành. Ban đầu nó rất không ổn định cũng là vì như vậy, nhưng sau khi tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh thì nó đã ổn định hơn rất nhiều. Dưới sự kích thích của dòng điện màu đỏ, những cây kim lôi anh hoa khô héo kia dần dần khôi phục về trạng thái bình thường với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Giống như một cơn hạn hán kéo dài đã bắt đầu có mưa nên dần dần đã có màu sắc. Một lúc sau từ lực kiếm bay trở về. Vương Triệt chụp lại vài bức ảnh rồi thông qua đạo hồn khí có kết nối mạng để gửi cho học tỷ đã ban bố ra nhiệm vụ này. Không bao lâu sau, đạo hồn khí có kết nối mạng đã hiển thị nhiệm vụ hoàn thành, còn có lời cảm ơn của học tỷ kia. Vương Triệt nhìn lướt qua điểm tích lũy rồi lập tức đi đến chỗ làm nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ mà anh lựa chọn thì trong lòng anh đã có tính toán, nên cơ bản sẽ không mất quá nhiều thời gian, hơn nữa điểm tích lũy còn tương đối cao. Chỉ là đối với các sinh viên khác mà nói thì chuyện này khó khăn và giá trị cũng không cao. Tân sinh viên muốn hoàn thành thì lại càng khó. Nhiệm vụ cuối cùng là dạ u vân lãm hoa đã úa tàn. Sự úa tàn và khô héo của mỗi loại hồn thực sẽ không giống nhau. Úa tàn có nghĩa là sinh mệnh lực đã sắp biến mất, khô héo là vì môi trường sống không tốt và cản trở quá trình sinh trưởng phát triển. Nói một cách đơn giản, khô héo chính là bị thương một chút, còn úa tàn chính là sắp chết. Cho nên nhiệm vụ này tương đối khó khăn, vì thế điểm tích lũy cũng khá nhiều. Hồn thực ẩn chứa năng lượng hệ u minh được trồng ở khu vực khá là u ám, bên trong không có quá nhiều ánh sáng và trong không khí còn có năng lượng linh hồn yếu ớt đang phân tán. Vô cùng ít hồn thực được trồng ở nơi này, còn ít hơn so với chẳng vực lôi điện ở trước đó, và càng không có ai lui tới. Vương Triệt vẫn tiến hành chứng nhận trên đạo hồn khí kết nối mạng. Sau khi chứng nhận thành công, anh trực tiếp đi vào và tìm được dạ u vân lãm hoa. Rất ít hồn thực được trồng ở đây, cho nên Vương Triệt đã nhanh chóng tìm được nó. Nhìn có vẻ thực sự không ổn lắm. Vương Triệt nhìn ba cây dạ u vân lãm hoa kia. Loại hoa này cũng được coi là tử liên hoa, về bề ngoài vô cùng xinh đẹp, nở hoa trong bóng tối, tỏa ra ánh sáng thanh tịnh đẹp đẽ. Nhưng lúc này chúng thực sự thể hiện ra màu sắc u tối, nụ hoa còn chưa nở thì đã không còn ánh sáng. Chăm sóc loại hồn thực này là chuyện vô cùng khó. Chúng đã úa tàn nên muốn cứu sống được chúng thực sự là rất khó. Vương Triệt suy nghĩ và cân nhắc một lúc, nếu là nông hồn sư cấp độ giáo viên muốn cứu sống chúng thì cũng không khó. Nhưng dù sao, khó khăn chăm sóc thế nào nhưng chúng cũng chỉ là hồn thực cấp thấp mà thôi. Tuy nhiên muốn mời được giáo viên đến giúp đỡ thì cũng hơi khó, vì phần thưởng điểm tích lũy phải gấp mấy lần thì mới có thể để cho giáo viên ra tay. Hồn hoàn xuất hiện ở trên người Vương Triệt, với tu vi hồn lực hơn 900 năm của lục ma trùng, hồn hoàn lúc này đã có ánh sáng màu tím nhạt. Vương Triệt suy tư nói: "Ta sẽ dùng sinh mệnh chi thủ thử xem, nếu không được thì ta lại dùng cách khác." Vương Triệt hơi cử động bàn tay, sau đó một luồng ánh sáng màu xanh thành khiết hiện lên, nó giống như là một sợi dây dẫn nhanh chóng truyền vào bên trong ba cây dạ u vân lãm hoa kia. Bách luyện hồn lực của Vương Triệt nhanh chóng tiêu hao, hồn kỹ từ võ hồn được hình thành nhờ sức mạnh của võ hồn và hồn sủng. Khi nhân loại trồng hồn thực, đặc biệt là hồn thực cấp thấp, cấp cao thì đều sẽ càng được nhiều sức mạnh của võ hồn hơn. Nhân loại thời cổ đại đã nghiên cứu ra rất nhiều loại cây trồng thì đều dựa vào võ hồn. Dưới sự hỗ trợ của sinh mệnh chi thủ, ba cây dạ u vân lãm hoa kia hơi có chút ánh sáng. Có vẻ là khá được, nhưng hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Nếu tốn thêm một chút thời gian thì sẽ được, chỉ là ta sẽ tốn thêm một chút bách luyện hồn lực. Mười mấy phút sau, ba cây dạ u vân lãm hoa kia mới từ trạng thái úa tàn biến trở về trạng thái khô héo. Sau đó mấy phút trôi qua, chúng mới từ từ khôi phục về trạng thái bình thường. Chương 525, trùng làm ruộng. Vương Triệt lắc đầu nói: "Có thể để cho hồn thực úa tàn thì có lẽ là do bình thường không được chăm sóc tốt, hiển nhiên là trình độ không đủ để chăm sóc cây dạ u vân lãm hoa này." Tiểu Hào đúng chín đạo bách luyện hồn lực thì Vương Triệt mới cứu sống được mấy cây dạ u vân lãm hoa kia. Theo như nhiệm vụ, sau khi cứu sống thì có thể lấy đi một cây. Nhưng Vương Triệt không có hồn sủng hệ u minh, vậy anh lấy cây này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Và dù có lấy đi một cây thì bây giờ linh điền đã không có chỗ để trồng, cho nên Vương Triệt tạm thời không lấy. Anh trực tiếp chụp ảnh và chuyển đến đạo hồn khí kết nối mạng. Không lâu sau, trên thiết bị đã xuất hiện nhắc nhở khi hoàn thành nhiệm vụ và còn kèm theo một lời cảm ơn và sự kinh ngạc của học trưởng kia. Ba nhiệm vụ được hoàn thành, Vương Triệt liền trở về hội trường nông nghiệp. Lúc này cũng chỉ mới hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Tần Lệ: Cậu hoàn thành hết nhiệm vụ rồi sao? Biểu cảm của Tần Lệ đang cảm thấy rất kỳ quái. Anh ta nhận lấy huy chương của Vương Triệt và dùng máy quét qua một cái. Quả nhiên, anh ta phát hiện trên đó đã hiển thị điểm tích lũy. Khá lắm, ba nhiệm vụ này đều rất rắc rối, vậy mà chỉ một tiếng đã có thể hoàn thành hết. Đây chính là tân sinh viên yêu nghiệt nhất của năm nay sao? Tần Lệ cảm thán một câu. Tổng cộng là 40 điểm tích lũy, lúc tôi còn là sinh viên năm nhất. Khi sắp kết thúc năm học thì mới chỉ kiếm được một số điểm tích lũy như vậy thôi. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy khoảng cách giữa con người với con người hình như là rất lớn. Đừng thấy 40 điểm tích lũy này không bao nhiêu, nhưng chỉ với một điểm tích lũy là có thể đổi lấy không ít hạt giống cây trồng rồi. Giống như những loại hồn thổ, hồn có hồn lực của vườn hồn thực, một khi điểm tích lũy. Có điểm tích lũy thì có thể thuê được mấy ngày. Vườn Triệt thu được điểm tích lũy tốn khoảng một tiếng, anh lựa chọn những hạt giống để làm nguyên vật liệu, kết hợp phù hợp với thủy u lan nhằm luyện chế món chính cho hồn sùng. Còn thừa lại hơn 20 điểm tích lũy, Vương Triệt dự định giữ lại để sau này sử dụng. Vương Triệt vội vàng trở về gian nhà gỗ nhỏ để chuẩn bị trồng lên những cây trồng này. Một tuần sau, đợi đến khi thủy u lan trưởng thành thì anh sẽ có thể luyện chế ra một lô món chính cho hồn sủng đầu tiên. Lục ma trùng sắp có lương thực mới rồi. Vương Triệt lại thả ra lục ma trùng, vừa trải qua một trận đánh sảng khoái đã đời nên lúc này tâm trạng của lục ma trùng đang rất tốt. Nó nhìn Vương Triệt kêu lên một tiếng ti ngô. Có chuyện gì vui thì anh cứ nói đi. Vương Triệt nói. Bắt đầu từ hôm nay, Mi và Từ Lực Kiếm đều phải giúp đỡ ta trồng cây. Đây là nguồn thức ăn sau này của Mi, nên bây giờ ta sẽ dạy Mi để về sau Mi phụ trách chăm sóc chúng. Mi sẽ trải nghiệm về việc học để có thể có được thức ăn là chuyện không dễ dàng một chút nào. Vậy sau này mỗi khi ăn, Mi sẽ cảm thấy càng thơm hơn. Cây trồng bình thường được trồng trọt và chăm sóc rất đơn giản. Cây trồng bình thường chỉ cần cân nhắc đến thời gian, ánh nắng, nước, phân bón vân vân mà bản thân tiểu nông điền này đã có thổ nhưỡng rất là màu mỡ, nên trong thổ nhưỡng sẽ ẩn chứa rất nhiều dưỡng chất. Về cơ bản, không cần bón phân, chỉ cần sau này chăm sóc tận tâm là cẩn thận là được rồi. Vương Triệt làm mẫu đơn giản cho lục ma trùng, học theo. Anh chia nông điền thành từng khu, sau đó đào một cái hố không to, không nhỏ ở trong tiểu nông điền và chôn hạt giống vào trong đó. Sau đó anh lấp đất lại và tưới nước, nhìn có vẻ rất đơn giản. Lục ma trùng cảm thấy quá đơn giản, Vương Triệt chỉ vào số hạt giống đã chuẩn bị sẵn và nói. Sau khi Mi trồng những hạt giống này xuống, hôm nay ta sẽ kể thêm cho Mi một chương. Lục ma trùng lập tức đồng ý, nó cảm thấy việc này cũng không phải là việc không làm được. Từ Lực Kiếm cũng bay ra ở một bên quan sát và học tập. Lục ma trùng thấy vậy liền làm việc chăm chỉ hẳn lên. Nó cắm cái đuôi vào trong nông điền rồi khuấy lên đất tạo ra một cái hố nhỏ. Sau đó nó chôn một hạt giống màu cam ở bên cạnh vào trong đó, sau đó lại dùng cái đuôi lấp đất lại. Miệng của lục ma trùng cũng phun ra sợi tơ giống như một sợi thép để xuyên vào thiều gỗ bên cạnh, rồi múc nước ở trong thùng đã chuẩn bị sẵn bên cạnh và tưới lên hạt giống vừa chôn xuống. Lục ma trùng thở ra một hơi, nhìn ô đất nhỏ đã được chôn phía sau mình thì nó không có cảm giác gì. Trồng cây trồng bình thường thì tương đối là đơn giản. Hôm qua lục ma trùng đã xới qua đất nên khi trồng trọt một lục ma trùng cảm thấy có chút ý nghĩa. Không lâu sau, nước ở trong thùng cũng đã sắp hết, nhưng vẫn còn một nửa hạt giống vẫn chưa được trồng xuống. Lục ma trùng nói với Tử Lực Kiếm đang một bên quan sát, Mi đi lấy nước đi đến đây cho ta. Tử Lực Kiếm liền gánh mấy thùng nước bay đến cách giếng đó không xa và múc đầy thùng nước. Cây trồng bình thường đều được tưới bằng nước ở giếng đó. Sau khi lấy nước tới, Từ Lực Kiếm đặt một bên và tiếp tục quan sát lục ma trùng làm việc chăm chỉ. Bởi vì tiểu nông điền không lớn nên chưa đến một tiếng thì lục ma trùng đã trồng xong tất cả hạt giống. Lục ma trùng liền vui vẻ đi vào gian nhà gỗ nhỏ để báo cáo tình hình cho Vương Triệt. Chương 256: Thi triển tự nhiên chi lực. Vương Triệt đi ra ngoài xem xét một lượt, anh nhìn thấy từng khoảng đất xiên xẹo không được ngay ngắn lắm, nhưng anh vẫn khen ngợi nó một câu: làm tốt lắm. Dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu nên anh cũng không yêu cầu quá cao. Không gian để nâng cao trình độ của lục ma trùng vẫn còn rất lớn. Khi Lục Mai Trùng cho rằng công việc của mình đã kết thúc thì Vương Triệt mới nói: "Rất tốt, bây giờ chúng ta sẽ chính thức bước vào khâu trồng cây." "Lục Mai Trùng, không phải đã trồng hết rồi sao?" Lục Mai Trùng cảm thấy rất mơ hồ, nó lờ mờ cảm thấy không đúng. Vương Triệt chỉ vào những hạt giống kia và nói: "Những hạt giống này thì giống như khi Mi còn nhỏ, chúng đều có sinh mệnh. Nghĩ xem, lúc Mi vừa ra đời, cần uống nước, ăn lá cây để sống đúng không?" Lục Mai Trùng gật đầu. "Bây giờ chúng đã được uống nước, nhưng vẫn còn cần thức ăn. Nếu không, chúng sẽ không trưởng thành toàn diện. Dinh dưỡng trong hồn thổ không đủ để chúng ăn, nên chúng ta cần phải thêm một chút đồ ăn cho chúng. Để cho chúng trưởng thành nhanh hơn và tốt hơn thì chúng ta cần phải cho chúng ăn." Lục Mai Trùng đã hiểu, nó nhìn Vương Triệt với vẻ mặt tò mò mà kêu lên: "Chúng cũng ăn lá cây sao?" Vương Triệt cười nói: "Chúng không ăn được lá cây, thứ chúng ăn chính là năng lượng. Chúng đều là thực vật bình thường, nên chỉ cần năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc để thúc đẩy sự phát triển là được. Chiêu tự nhiên chi lực của Mi luyện tập thế nào rồi?" Lục Mai Trùng suy nghĩ, nó nhắm mắt lại và dường như cảm ứng xung quanh. Toàn thân của nó lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, năng lượng sinh mệnh không ngừng dao động, tỏa ra bên ngoài cơ thể của nó. Một lúc sau, một luồng gió xoáy nho nhỏ hiện lên xung quanh thân của Lục Mai Trùng. Gió xoáy không lớn, giống như là lốc xoáy nhỏ, nhưng hơi có chút linh tính mà bay cuốn tới trước mặt của Lục Mai Trùng. Chiều tự nhiên chi lực để côn trùng cảm ngộ tự nhiên, vận dụng năng lượng sinh mệnh hệ thuộc tính của bản thân, rồi mượn năng lượng sinh mệnh tự nhiên để hình thành sức mạnh thần kỳ. Từ sau khi học được tự nhiên quán tưởng pháp, Lục Mai Trùng vẫn luôn luyện tập trong không gian mộng cảnh của mình. Trong không gian mộng cảnh, nó đã có thể hô mưa gọi gió, nên độ thành thục của chiêu tự nhiên chi lực là rất cao. Nhưng khi thực hiện bên ngoài thì vẫn còn khoảng cách rất nhất định so với bên trong không gian mộng cảnh. Lúc ban đầu khi Lục Mai Trùng sử dụng chiêu tự nhiên chi lực chỉ là một cơn gió nhẹ, nhưng đến bây giờ nó đã có thể hình thành một trận gió xoáy nhỏ mà còn có thể giữ được rất lâu mới biến mất. Đương nhiên đối với kẻ địch mà nói, thứ này về cơ bản không có hiệu quả gì. Nhưng bước tiến bộ này chắc chắn là bước tiến vô cùng lớn. Để độ thuần thục của tự nhiên chi lực được nâng cao là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu hồn sủng nào có ngộ tính hơi kém một chút thì cho dù học được nhưng độ thành thục cũng sẽ rất khó nâng cao. Còn giác tỉnh chi lực hoặc là thần thông chi lực thì lại càng ít hồn sủng có thể đạt đến. Vương Triệt cho Lục Mai Trùng trồng cây, nhưng đương nhiên anh không thể chỉ để cho nó trồng cây được. Anh phải cho nó tiến bộ nhiều thêm để học tập được nhiều thêm một số thứ. Vương Triệt nói: "Thử thêm chiêu tự nhiên chi lực dạng khác đi." Về lá cây U Phù Hồng Vũ thì Lục Mai Trùng cũng đã ăn hơn nửa tháng rồi, cho nên trong cơ thể của nó tập trung nhất định số lượng năng lượng sinh mệnh hệ thiên không. Nhưng phải nói rất nhiều nhất có lẽ vẫn là năng lượng sinh mệnh hệ hỏa diễm và năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc. Năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc của Lục Mai Trùng là nhiều nhất vì ban đầu nó đã được Cầu Vồng Lục Vương ban cho, mà lúc này trên người của nó vẫn còn lưu lại những đường vân mờ nhạt kia. Lại thêm bình thường nó ăn hay ăn đồ ăn vặt lá cây có hương vị thanh mát nên cũng đã tích lũy thêm. Cường độ của chiêu tự nhiên chi lực và các loại hồn kỹ khác không giống nhau vì nó liên quan đến sự cảm ngộ của hồn sủng đối với tự nhiên và năng lượng sinh mệnh hệ thuộc tính trong người hồn sủng mà thôi, mà sự cảm ngộ mới là quan trọng nhất. Lục Mai Trùng gật đầu, nhắm mắt lại, hình như nó đang ấp ủ điều gì đó nên toàn thân của nó phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Năng lượng sinh mệnh hệ hỏa diễm dần dần hội tụ, trong không khí dường như có thứ gì đó đang thiêu đốt mà bốc lên ngọn lửa nóng rừng rực. Nó hoành tráng hơn gấp nhiều lần so với ngọn lửa nhỏ lúc ban đầu. Lục Mai Trùng mở to mắt ra nhìn xem ngọn lửa, sau đó nó có chút không hài lòng. Vương Triệt khen ngợi: "Rất tốt, mình lại tiến bộ thần tốc." Chiều tự nhiên trừ lực hiện tại so với thực lực lúc này của Lục Mai Trùng mà nói thì về cơ bản không dùng được khi đối chiến vì uy lực quá thấp. Đây là một chiêu thức cần tích lũy nhiều nhưng phát ra thì chậm. Trong giai đoạn hồn kỹ 10 năm, chiêu tự nhiên chi lực này khi thi triển sẽ hoàn toàn không sánh bằng hồn kỹ 10 năm của các hệ khác. Nhưng nếu có thể tiếp tục tấn cấp thành giác tỉnh chi lực như vậy thì hiệu quả sẽ tương đối rõ ràng. Mà nếu là hồn kỹ ngàn năm, thần thông chi lực thì hiệu quả lại càng mạnh. Có được lời khen của Vương Triệt nên Lục Mai Trùng cảm thấy rất vui. Vương Triệt nói: "Bây giờ mới lại thử thêm dạng kia một lần nữa đi." Lục Mai Trùng gật đầu, nó nhắm mắt lại và bắt đầu. Lần này cơ thể của nó hơi lóe lên ánh sáng màu xanh lá. Trong ánh sáng màu xanh lá này dường như đang thai nghén thứ gì đó. Khí tức sinh mệnh mạnh mẽ tỏa ra từ trong ánh sáng màu xanh lá. Năng lượng sinh mệnh hay thảo mộc trong tự nhiên chính là sự tượng trưng cho hình thái sinh mệnh. Hết tập 43. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thì xin lỗi các bạn, thì ở trong tập này thì cái giọng mình nó mình có hơi bị viêm họng hay hơi bị khàn cổ một tí, em ra là giọng đọc sẽ không được tốt lắm. Mong các bạn thông cảm. Và tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lục Mai Trùng học những ngày đầu tiên ở Đại học Lâm Hải Bắc Giang. Và tại đây thì những cái hoạt động của Vương Triệt cũng đã bắt đầu. Anh đã bắt đầu trồng thử những cái hồn thực ở trong cái linh điền ở tầng 1 ở Võ Hồn Mã Tàng Bảo Cung, và cũng đã đi nhận một số cái nhiệm vụ tại sảnh nông nghiệp để có thể có được điểm tích lũy để đổi lấy những hạt giống cây trồng bình thường. Và anh dự định trồng nó trên những cái mảnh hồn thổ nhưỡng ở bên cạnh cái căn nhỏ nhỏ mà được nhà trường giao cho. Và cùng với đó thì Vương Triệt cũng đã để cho bé Lục Mai Trùng lần đầu thử nào nông nghiệp đi trồng cây, và cũng đã hướng dẫn bé Lục Mai Trùng sử dụng tự nhiên chi lực để có thể thúc đẩy cái năng lượng hệ thảo mộc giúp cho cây trồng phát triển nhanh hơn. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Vương Triệt, bé Lục Mai Trùng cũng như bé Từ Lực Kiếm trong những tập sau về cái quá trình làm nông này của họ. Và ngoài cái quá trình làm nông này thì chúng ta đón chờ cái sự phát triển của Vương Triệt, và những cái cuộc phiêu lưu của Vương Triệt, và những cái cuộc đối chiến của Vương Triệt, bé Lục Mai Trùng, bé Từ Lực Kiếm trong những thử thách tiếp theo chúng ta đón chờ. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.